Bồn Nguyệt, chương 9, đôi mắt kỳ dị, góc truyện audio.com, edit, Như Bình Beta, Vô Phương Lư Xanh, Liễu Sao nhìn theo bóng dáng y dần biến mất, nàng thầm ghi nhớ cái tên này, cứ tưởng rằng hai người chỉ gặp nhau một lần, có lẽ y không nhớ nàng, nào biết rằng y không chỉ nhận ra nàng từ đầu mà còn đứng đó thờ ơ chứng kiến nàng bị. Có thể thấy đây là một người vô cùng lạnh lùng. Tính tình vui giận thất thường, y có phải là con người hay không vẫn còn khó nói. Tốt nhất là không nên dính dáng gì đến y, vì thế. Nên Liễu Sao cũng không cố hỏi tin tức của Nguyệt nữa. Nàng thiết lập trận pháp rời đi, hai người biến mất không lâu sau, một lão già râu xanh áo xanh xuất hiện trên bờ sông. Lão dẫm lên sóng nước, nhìn lên trên bờ khẽ hừ một tiếng. Giỏi lắm, sát khí đậm đặc, là muốn cảnh cáo lão phu sao? Lư Xanh, hừ, lão dừng một lúc, lại lẩm bẩm, sao Lư Xanh lại quen biết nha đầu kia? Chẳng lẽ ma giới cũng có hứng thú với nó? Phải nhanh chóng báo cho chủ nhân. Suy nghĩ một lát, ông lão lấy một vật trong tay áo rồi ném nó vào lòng sông. Mặt sông trong vắt phút chốc bắt đầu cuộn trào mãnh liệt. Trong luồng sáng bạc, một màn sóng nước dâng cao lên, một cột nước cao khoảng 2 thước dựng lên trên mặt sông. Những giọt nước chảy xuôi xuống tựa như một chuỗi châu ngọc. Dần dần hình thành một cái bục nước bằng bạc, một nam tử trẻ tuổi đứng trên bục nước chắp tay thi lễ. Y khoác y phục trắng, trên người đeo chiếc thắt lưng bằng tơ bạc, dung mạo tuấn tú, nụ cười trên khuôn mặt không tự ti cũng không kiêu ngạo. Giữa nét mày ẩn chứa nét lạnh lùng, A phu quân Diệu Âm tộc Ký Thủy, xin nhận lệnh triệu tập của chủ quân, bái kiến đài lão, tộc Ký Thủy, sống phụ thuộc vào nước, này có tên là Diệu Âm, cũng là điểm đặc biệt của tộc có giọng hát mê hoặc. Diệu Âm là anh thanh kỳ diệu mê hoặc, đài lão hơi bất ngờ, lão tộc trưởng đâu rồi, A phu quân đáp, mấy ngày nay lão tộc trưởng bế quan. Để thuộc hạ tạm thời trông coi những chuyện trong tộc, vẫn có vài vị trưởng lão chỉ dẫn, giúp đỡ, xin đài lão cứ yên tâm. Vậy thì đài lão nói, chủ quân muốn ngươi điều tra một nữ tử trong võ đạo tên là Liễu Sao. Ngươi cho người đến quan sát nha đầu này, cẩn thận để ý việc nó qua lại với ma giới. Chỉ quan sát không được manh động, có tin tức phải nhanh chóng báo cáo ngay. A phu quân cũng không hỏi nhiều. Đáp vâng, nếu đài lão không còn điều gì dặn gò, thuộc hạ lập tức đi sắp xếp, đài lão cười gật đầu, giọng điệu ôn hòa, hôm nay gặp được A phu quân, quả là danh bất hư truyền, chủ quân vẫn thường khen ngươi làm việc ổn thỏa, là nhân tài mới xuất hiện trong yêu giới, Diệu Âm tộc Ký Thủy có được chủ quân và ngươi, lão tộc trưởng chắc hẳn rất vui mừng, không dám, đều do chủ quân cất nhắc, lão tộc trưởng quan tâm. A phu quân mỉm cười, hành lễ rồi biến mất, bục nước cũng theo đó hạ xuống lòng sông, đài lão nhìn mặt nước lắc lắc đầu than thở một câu. Diệu Âm tộc, thật đáng tiếc, rồi cũng hóa thành ngọn gió yêu biến mất, bên này Liễu Sao tìm được đường sống trong cõi chết, quay về thành liền đến tìm Lục Ly, ánh trăng mờ ảo, ngọn đèn cũng mông lung, Lục Ly vẫn mặc chiếc áo choàng vừa dày vừa nặng như trước. Hắn và Bạch Phượng cùng ngồi bên chiếc bàn đá trong sân viện. Bạch Phượng nói chuyện càng thêm thỏ thẻ rụt rè hơn bình thường. Lục Ly thỉnh thoảng phối hợp gật đầu vài cái. Liễu Sao đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này. Nhất thời không thể áp chế cơn giận. Dầm nàng đá văng cửa ra. Liễu Sao bước đến trước mặt Bạch Phượng. Không nói không rằng tát nàng ta một bạt tai. Bạch Phượng không tránh né. Che mặt thét lên sợ hãi. Ngươi nổi điên gì vậy? Đồ đê tiện, không biết xấu hổ, chân tụ linh lực, Liễu Sao hung hăng đá tới. Đáy mắt Bạch Phượng xẹt qua sự đắc ý, nàng ta lắc mình tránh đòn tấn công của Liễu Sao. Mang vẻ ấm ức nhìn qua Lục Ly. Lục Ly, huynh xem Liễu Sao chỉ thẳng mặt nàng ta mắng. Giả vờ giả vịt, thật ghê tởm, mắng dứt lời nàng muốn đánh qua đó. Lục Ly đứng dậy cản nàng lại. Được rồi. Suýt chút nữa bị Đỗ Minh Trùng cưỡng bức, Liễu Sao ôm một bụng lửa hận, càng căm thù Bạch Phượng tàn độc, Liễu Sao không chút nghĩ ngợi chỉ thẳng vào Bạch Phượng bảo.

cúi đầu giấu đi sự căm hận trong đáy mắt. Hắn lại muốn bảo vệ nàng, đưa nàng từ mặt đất trở lại ngôi cao lần nữa ư? Liễu Sao cũng không chút vui mừng, ngược lại nàng chỉ cảm thấy cực kỳ nhục nhã, lập tức cố giãy giụa trong lòng hắn, cắn chặt môi không dám mở miệng, nàng sợ chỉ cần mở miệng nàng sẽ bật khóc. Lục Ly thuận thế khống chế hai tay Liễu Sao, lúc đi ngang qua chỗ Đỗ Minh Trùng, hắn dừng bước, còn dám đụng tới người của ta, thì tự gánh hậu quả, trong giọng nói không có nhiều ý cảnh cáo, càng giống như đang cười đùa, nhưng Đỗ Minh Trùng lại bất giác lùi về sau một bước. Chờ y hoàn hồn lại, Lục Ly đã đi lướt qua, đối diện với đủ loại ánh mắt nhìn vào mình, Đỗ Minh Trùng vừa xấu hổ vừa tức giận. Gân xanh giật tưng tưng trên trán, ánh mắt y hung ác như muốn ăn thịt người, nhưng rốt cuộc y cũng không dám đuổi theo đánh người, chỉ đành trơ mắt nhìn hai người bỏ đi xa. Đám nữ tử vốn tưởng rằng Lục Ly thật sự giận Liễu Sao. Họ hoàn toàn không thể đoán ra kết quả này, ầm ĩ một hồi cũng chẳng thú vị gì, ai nấy đều lo sợ bất an tản ra. Ở bên này, Lục Ly tìm đại một người giúp Liễu Sao hoàn trả nhiệm vụ với Phương Vệ Trường. Hắn ôm Liễu Sao thi triển độn thuật trở về phòng tại Yên Thành. Vũ Cơ lần trước Liễu Sao gặp cũng đang ở trong phòng. Lần này không cần nói gì, Vũ Cơ đã chủ động lui ra. Cuối cùng Liễu Sao cũng lên tiếng, ai thèm ngươi giúp chứ? Lục Ly ừ một tiếng, hắn lướt mắt nhìn xung quanh. Không thấy chiếc ghế dựa nào vừa vặn, vì vậy hắn bước đến đặt nàng lên giường, không bị trói buộc nữa. Liễu Sao bật dậy, sau đó đau điếng đành ngồi lại, cơn giận của nàng không thể nén nổi. Đã bảo ngươi đừng có quấn lấy ta, ngươi có nghe không hả? Ta biết, Lục Ly chiều ý nàng đáp có lệ. Hắn ngồi xổm xuống, nâng bàn chân bị thương của nàng lên, cởi hai ra, chỉ bị trẹo chân. Thân thể con người rất yếu ớt, muội phải chú ý nhiều. Ngón tay trắng trẻo thon dài cách một lớp vớ trắng nắm lấy bàn chân nhỏ bé. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng, cảm giác mát lạnh xuyên qua chiếc vớ trắng, chạm vào da thịt trên chân. Vết thương sưng lên bỏng rát dần dần giảm bớt, hốc mắt xót đau, trái tim vô duyên vô cớ thắt lại đau đớn. Run rẩy không nguôi, nàng đã hạ quyết tâm phải rời xa hắn. Hắn còn cố ý đến chọc nàng, hắn chiều chuộng nàng tới mức này, sau đó muốn vứt bỏ thì vứt bỏ, bảo nàng làm sao mà không ấm ức. Được rồi, Lục Ly, Liễu Sao cố chấp rụt chân lại, đặt chân xuống đứng thẳng dậy. Nhiệm vụ tối qua, cảm ơn ngươi đã âm thầm giúp ta, sau này ta sẽ đền đáp ngươi. Lục Ly nghiêng đầu nhìn nàng, trong đáy mắt tím biếc ngập tràn ý cười mê hoặc lòng người. Liễu Sao nhi, bây giờ đền đáp có được không? Liễu Sao đề phòng, ngươi muốn gì? Lục Ly cúi đầu ho khan hai tiếng. Đáp, ta muốn, muội đừng giận nữa. Không ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu này. Liễu Sao sửng sốt một lát bảo. Ta không giận, ta chỉ ghét ngươi. Nhìn thấy nét mặt bướng bỉnh cố tỏ vẻ lãnh đạm của nàng. Lục Ly đứng dậy, ngữ điệu càng êm dịu. Được, muội bảo sao thì là vậy. Ta giúp muội dạy dỗ Đỗ Minh Trùng nhé. Liễu Sao chằm chằm nhìn hắn, đôi mi dài run lên. Nhìn đi, bất luận nàng nói lời khó nghe thế nào, hắn vẫn luôn nhường nhịn nàng như vậy. Hắn lừa gạt nàng làm nàng bất giác muốn tin tưởng hắn, muốn quay về bên cạnh hắn. Hắn nghĩ nàng còn mắc mưu nữa sao? Lòng Liễu Sao nhi kiên quyết, đáp, dù ngươi có đi dạy dỗ Đỗ Minh Trùng, ta vẫn ghét ngươi. Người đừng tới tìm ta nữa. Dứt lời, nàng bày trận pháp bỏ chạy. Nửa đêm, mây đen răng răng che kín vầng trăng. Ngọn gió kỳ dị xen lẫn luồng khí đen bay tới. Trong sân viện trống không xuất hiện một bóng người cao rong ròng gây gió. Y thong thả không gây ra tiếng động bước tới cánh cửa đang đóng chặt. Người đến rồi, trong sân còn có một người nữa. Trong phút chốc Lư Sinh quay người lại nhìn hắn. Một lúc sau nói, dựa vào tu vi bậc này, người đã tu thành thiên ma từ lâu, là ngươi không tin ta không có dã tâm, hay là chính ngươi không cam lòng từ bỏ dã tâm, hóa ra ngươi cũng không thích vụ hợp tác này. Lư Sinh thản nhiên đáp, ta chỉ hứa bảo vệ tính mạng con bé đó,